Cơn lốc Yakuza, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 42, cả nhà độc ác đợi đất tứ Hiếu Dương vội vã gọi Lý Hàng. Tiểu Hàng, đừng như vậy. Tuy cô ấy không phải em gái ruột của ba, nhưng lúc nhỏ cô ấy từng cứu mạng Tình Tình. Câu nói cuối cùng của Hứa Hiếu Dương đã cứu mạng Lôi Phi Phi. Khi nghe Lôi Phi Phi từng cứu mạng Hứa Mộc Tình, khí tức tu la trên người Lý Hàng đột nhiên thu lại. Giống như thủy triều đột nhiên rút đi. Lý Hàng lạnh lùng nhìn Lôi Phi Phi, cốt đi từ nay về sau đừng bao giờ quay về Ninh Châu nữa. Lôi Phi Phi nhìn Lý Hàng đầy oán hận, mang theo mấy tên đàn em bị sợ tóe đái trong quần tông cửa xông ra. Lý Hàng dìu Hứa Hiếu Dương ngồi xuống, một nửa khuôn mặt Hứa Hiếu Dương bị đánh sưng lên, còn rách một miếng da nữa. Khi Liễu Ngọc Phần bôi thuốc cho Hứa Hiếu Dương, Lý Hàng dìu Hứa Mộc Tình vào trong phòng. Hai người im lặng hồi lâu cùng đồng thanh lên tiếng. Em xin lỗi, anh xin lỗi, hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau, Lý Hàng đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Hứa Mộc Tình. Hứa Mộc Tình khẽ run rẩy, trong bàn tay to lớn của Lý Hàng, cô như một nàng cá nhỏ nghịch ngợm. Hứa Mộc Tình nhìn Lý Hàng lên tiếng trước, đều tại em vô dụng quá, lúc nãy khi mấy người đó xông vào em sợ đến ngốc luôn rồi. Nếu như khi, cô, vừa đến, em có thể nói rõ chuyện này một chút. Nói rõ chân tướng sự việc cho cô thì sẽ không xảy ra chuyện này. Nói đến đây, Hứa Mộc Tình bất giác dừng lại, khóe mắt long lanh nước. Tại sao nhà chúng ta cứ luôn bị người khác ức hiếp vậy? Lý Hàng nhìn cô chậm rãi nhả một câu. Đó là vì nhà em chưa đủ mạnh, em muốn trở nên mạnh mẽ, em phải bảo vệ ba mẹ, và còn. Còn có anh, đúng không? Lý Hàng cười một cách vô tư. Không phải nha, anh hoàn toàn không cần bảo vệ. Hứa Mộc Tình khít mũi nói. Ai nói thế, anh cũng rất yếu đuối mà, nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của em tim anh tan nát rồi, không tin em sờ thử đi. Vừa nói Lý Hàng vừa cầm tay Hứa Mộc Tình nhẹ nhàng. Đặt lên lồng ngực anh, đáng ghét không nói với anh nữa, em đi xem vết thương của ba. Hứa Mộc Tình đỏ mặt vội vã ra khỏi phòng như một cơn gió. Khoảnh khắc bước ra khỏi cửa phòng, Hứa Mộc Tình cười tươi như hoa. Lý Hàng nhìn theo bóng lưng của Hứa Mộc Tình, lẩm nhẩm chỉ mình anh nghe thấy. Lúc nhỏ em từng bảo vệ anh sẽ dùng quãng đời còn lại để bảo vệ em. Bệnh viện Ninh Châu, Thôi Thiên Tứ vội vã bước vào phòng bệnh VIP. Bà nội ơi, Lôi Phi Phi đi rồi. Hoàng Lạp Mai sững sờ. Bà cau mày, đi rồi, cô ta dễ dàng tha cho bọn họ vậy sao? Thôi Thiên Tứ lắc đầu. Không phải như vậy, là tay của Lôi Phi Phi bị Lý Hàng phế rồi. Còn đàn em của cô ta cũng bị Lý Hàng đánh trọng thương. Nghe những lời này, Thôi Hải Phong đau lòng ôm chán. Thằng ở rể này sao mà lợi hại vậy? Rốt cục nó chui ở đâu ra thế? Bà, nếu thằng cẩu tạp chủng này mà đánh chết Lôi Phi Phi thì tốt rồi. Thôi Hải Phong sững người, ông ta quay sang bên cạnh nhìn Hoàng Lạp Mai. Hoàng Lạp Mai đã đoán ra Thôi Thiên Tứ định nói gì tiếp theo. Nhưng bà không nói mà để Thôi Thiên Tứ tiếp tục nói. Thôi Thiên Tứ nói, thế lực của Lôi Phi Phi ở Ninh Châu rất lớn, hơn nữa cũng có rất nhiều đàn ông. Có không ít đàn ông đã từng liều mạng vì cô ta. Nếu Lôi Phi Phi bị Lý Hàng đánh chết, những người này chắc chắn sẽ ra tay. Nếu như vậy, cả nhà Lý Hàng chết chắc. Cách chương.